Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Cảm tạ, Dương Chi Ngọc cùng Tuyết Liên, nha, ca ca ngươi hư lắm, nhân gia còn hội trưởng a. Nghe được Chu Hạ trêu chọc, Mỹ Na làm nũng đến kháng áp đứng lên, còn sẽ lớn lên ấy ư, sợ là không hy vọng. Ta nỗ lực một năm, thật giống như không có bao nhiêu biến hóa a. Chu Hạ đã thành thói quen Mỹ Na âm thầm với hắn như vậy làm nũng, dùng thủ thế khoa tay múa chân, cười nói bậy, bây giờ người ta là C rồi, mới vừa lúc đi học mới B. Mỹ Na lấy tay nắm Chu Hạ cánh tay đung đưa, mãnh liệt kháng nghị nói, được rồi. Được rồi, ta một hồi lại lượng lượng, nhìn ngươi nói có phải là thật hay không? Hừ, bây giờ ngươi liền lượng, nhân gia mới sẽ không nói láo. Chu Hạ hơi sững sờ, đem Mỹ Na ôm, được, nếu Mỹ Na gấp gáp như vậy, vậy ta đây liền lượng lượng. Một giờ sau, Chu Hạ cùng Mỹ Na hoàn thành năng lượng truyền mới mấy phút. Nàng điện thoại lại tích tích tích vang lên. Chu Hạ bội cảm mất hứng, Mỹ Na, ai đây a? Mới vừa rồi cũng vang lên hai lần rồi. Mỹ Na không nói lời nào, từ đầu giường bên kia cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút mới nói, không có người nào rồi, là chị của ta, nàng theo ta cùng đi. Há, vậy sao ngươi không cho nàng trả lời điện thoại? Ta mới không trở về rồi, ta muốn với ca ca đối đãi một hồi. Ha ha, tùy ngươi vậy, ta muốn đi tắm, ngươi có muốn tới hay không? Ta không, ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, một hồi còn muốn cho tỷ tỷ tới. Mỹ Na mặt đẹp đỏ ửng, vội vàng cự tuyệt, nàng cũng không muốn để cho tỷ tỷ thấy quá rõ ràng vết tích. Làm gì cho ngươi tỷ tỷ đến, ta lại không nhận biết nàng, không phải là lão đã sớm nói. Tỷ tỷ của ta cùng ta người nhà muốn cảm tạ ngươi sao? Ngoài ra, bây giờ ta cũng cần người đại diện. Người đáp ứng ta để cho ta tỷ tỷ dẫn ta. Bây giờ có phải hay không là nên huấn luyện nàng? Mỹ Na lập tức nhấc lên hai người. Chuyện rất lâu trước kia thương lượng qua sự tình. Cũng vậy, chuyện này ta nhớ được. Được rồi, vậy một lát gặp cái mặt. Chu Hạ gật đầu một cái, tiến vào phòng tắm đi tắm. Mới một lát sau, Mỹ Na liền quay khai môn chen lấn đi vào. Làm gì, ta cũng tắm một cái, nhưng là ngươi không nên dính vào. Mỹ Na cảnh cáo mà nhìn Chu Hạ. Ha ha, Chu Hạ ý vị thâm trường cười cười. Sau khi tắm xong, thấy Mỹ Na tỉ tỉ, đối phương ánh mắt ở hai người quét qua. Cái loại này rất ý vị thâm trường ý tứ, để cho Chu Hạ cái này lão tài xế đều cảm thấy có chút lúng túng. Cũng may Chu Hạ sớm có đoán, rất nhanh thì khôi phục tự nhiên. Bá phụ 2 năm qua tim có khỏe không? Nếu như xuất hiện cái gì bài xích phản ứng, nhất định phải kịp thời đến bệnh viện chạy chữa. Chu Hạ chủ động mở miệng hỏi, Mỹ Na cha năm trước tháng 10 đến lúc tim thành công làm giải phẫu sau đó. Hắn cũng không biết tình huống. Cảm ơn Chu đạo. Ba ba của ta khôi phục rất tốt. Đa tạ ngươi chiếu cố. Đây là ba ta mụ để cho ta mang đến quà nhỏ. Hy vọng ngươi nhận lấy. Mỹ Na tỉ tỉ đang khi nói chuyện, cầm lấy 2 cái tinh mỹ hộp quà, cho Chu Hạ đưa tới. Chu Hạ không tiện cự tuyệt, nhận lấy sau đó, đang muốn nói chuyện. Ở một bên Mỹ Na lại nói, ca ca, ngươi mở ra nhìn một chút a, đây chính là ta người nhà nghiêm túc chuẩn bị lễ vật. Được rồi, Chu Hạ mở ra thứ nhất hộp quà, màu vàng tơ lụa túi một khối lòng bàn tay đại, phẩm chất nhẵn nhụi, sắc như mỡ dê, quang nhuận dễ chịu Mỹ Ngọc. Chu Hạ nhìn một cái cũng biết đây là Tân Giang cùng Điền Mỹ Ngọc chung cực phẩm nhất phẩm loại. Dương Chi Ngọc, đây cũng là thứ yếu. Mấu chốt nhất là khối này Mỹ Ngọc điêu khắc thành một lao nhanh cất cánh tiểu mã. Chu Hạc tự mình chúc mã, biết đây là mã đáo thành công, ngụ ý sâu sắc, có chúc phúc ý hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Hạc đem Mỹ Ngọc cầm lên giữ tại trong lòng bàn tay. Nhìn một chút, yêu thích không nỡ rời tay. Mỹ Na cùng tỷ tỷ thấy Chu Hạc rất thích, càng hài lòng, nàng lại mở ra khác một cái hộp. Ca ca, nhìn một chút ngươi biết đây là cái gì ư? Chu Hạc buông xuống Mỹ Ngọc, nhìn về phía khác một cái hộp, liền thấy một đóa mất đi lượng nước khô đét đóa hoa. Đây là tuyết liên sao? Chu Hạc kiến thức vẫn có, nhưng cái này so với hắn gặp qua tuyết liên lớn hơn rất nhiều. Đúng, cái này tuyết liên ca ca dùng nói đúng, thân thể rất tốt. Mỹ Na lập tức nói, thân thể ta rất tốt a. Chu Hạc nghe nói như vậy, vội vàng phân biệt đạo, đúng, nhưng là ngươi công việc bận rộn như vậy, còn thường thường thức đêm, vẫn là có thể tự âm bổ dương. Đối với ngươi nguyên khí khôi phục rất tốt. Mỹ Na minh bạch Chu Hạc ý tứ, cười giải thích. Với Mỹ Na cùng nàng tỷ tỷ đang nói chuyện, Chu Hạc điện thoại vang lên, là Dương Thiên Chân đánh tới. Ông chủ, người hiệp ước cơ bản nói xong, biệt đội đánh thuê hai người chế tác buổi tối liền đến đế đô rồi. Người chừng nào thì trở lại, có chút điều khoản ngươi xem một chút có hài lòng không? Ngoài ra ngươi còn phải trở lại tự mình ký hợp đồng. Há, tối hôm nay đã đến ấy ư? Nha, bọn họ thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy? Hẳn là bọn họ suy nghĩ kỹ, lại có là đám bạn trên mạng thúc đẩy. Rất nhiều bạn trên mạng phản đối mãnh liệt ngươi bị Hollywood tiêu phí, cho là liền một cái nhân vật chính cũng không cho ngươi, là đối với ngươi không tôn trọng. Bọn họ hẳn là bị áp lực rất lớn, vừa muốn mau sớm sao định chuyện này. Há, đám bạn trên mạng năng lượng thật là lớn a. Chu Hạc than thở một câu, vậy cũng tốt, ta mau trở về đi, ngày mai buổi sáng chỉ thấy bọn họ. Chu Hạc đáp ứng, hắn cũng muốn sáng sớm chụp xong biệt đội đánh thuê hai, sau đó action hắn tân điện ảnh. Với Dương Thiên Chân cúp điện thoại, Chu Hạc nhìn về phía Mỹ Na cùng nàng tỷ tỷ, áy náy nói, buổi tối ta phải trở về đế đô rồi, không có thời gian đi du ngoạn rồi, cảm ơn các ngươi chạy đến bên này tiếp ta. Không sao, Chu đạo là làm đại sự nhân, ngươi sự tình quan trọng hơn. Mỹ Na tỷ tỷ khách khí nói. Mỹ Na chính là vểnh miệng hừ một tiếng, đạo, được rồi, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Ừ, cảm ơn. Ba người nói xong, ăn chung bữa này cơm tối. Sớm có trợ lý cho Chu Hạc đặt xong vé phi cơ. Hắn với Mỹ Na cáo biệt sau, với đồng hành công nhân viên giao phó sau, liền lên máy bay, đi suốt đêm trở về đế đô. Gần 3 giờ máy bay, Chu Hạc từ sân bay đi ra thời điểm cũng buổi tối 11 điểm. Hắn trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào. Tư tư, tiểu hồ ly, Nhã Nhã hết năm đều tại đế đô, nhưng ba người cũng với hắn chiến tranh lạnh, hắn dứt khoát sẽ không muốn đi đụng rủi ro rồi, để cho tài xế đưa hắn hồi tới công ty cạnh nhà trọ. Cái này nhà trọ hắn đưa cho Thanh Tử, nàng cũng là về nhà ăn Tết rồi, cũng không có người ở. Chu Hạ hiếm thấy một người đợi. Dứt khoát nhìn một chút mấy ngày nay Miêu Nhãn điện ảnh cùng Trương Chiêu cho hắn phát tới. Mission Impossible 4, chiếu phim sau, bọn họ điện ảnh số liệu tình huống. Từ ngày 28 tháng 1 A Thang Ca, Mission Impossible 4, thời gian qua đi 6 năm sau trở về. Ở nội địa cường thế chiếu phim, mới vừa lên ánh xếp hàng phiến thì đến được rồi 35%. So với Chinatown dò án kiện, lúc ấy cao hơn một ít. Nguyên nhân chủ yếu là Mission Impossible 4, tàu ngộ chậm lại chiếu phim. Trong đó nguyên nhân chủ yếu hay lại là quốc nội điện ảnh bảo vệ quan hệ. Nếu như Trung ảnh ở xuân tiết kỳ nghỉ chiếu phim bộ phim này, vậy sau này những công ty khác tiến cử phiến có phải hay không là cũng có thể ở một ít hấp dẫn đang trong kỳ hạn chiếu phim.